Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 361, đầy khắp núi đồi Mãng Lân Sư Đàn. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách hoàn thành dạy học nhiệm vụ sau. Bên ngoài thiên đã hoàng hôn, hôm nay rõ ràng là không có biện pháp đi tiếp tục cứu hộ nhiệm vụ. Diệp Phong vì thế đem các nàng đuổi về công cộng khu sau. Chính mình trở lại tư nhân khu, tiếp tục luyện cấp nghiệp lớn, tinh tiến đến ngày hôm sau ngày mới tảng sáng khi Diệp Phong tu vi hết hạn ở bồi nguyên cảnh thất cấp lục giai đỉnh, vẫn cứ là trung nguyên vương. Một đại sáng sớm, Diệp Phong liền đem đại gia tất cả đều dịch ra tiểu thiên địa, xuất lĩnh các nàng tiếp tục chưa cạnh cứu hộ nhiệm vụ. Vì cái gì còn muốn đem các nàng thả ra? Không có biện pháp, vô luận là công cộng khu vẫn là tư nhân khu, đều bị luyện cấp cuồng ma cố tình biến thành đất cằn sỏi đá. Thật sự không phải thích hợp các tu sĩ sinh hoạt nghi cư mà. Dùng để ngủ cùng lâm thời tị nạn, còn có thể chắp vá, nhưng ở thực lực đã có bảo đảm dưới tình huống, mang theo các nàng ra tới giải sầu càng vì thích hợp. Huống chi tu sĩ không phải nhà ấm đóa hoa, khai thác tầm mắt cũng là tất yếu tu luyện chi nhất. Hung hiểm khó lường anh hùng chủng, đó là tốt nhất thí luyện tràng. Diệp Phong đem đại gia chia làm hai tổ, đem đỉnh cấp tùy thân dược viên giao cho một khác tổ chung tu vi tối cao Đậu Đậu, làm nàng mang theo này một tổ thiếu nữ cùng chính mình trình song song phương hướng, bảo trì 150 dặm chi cự, song song tìm tòi, mở rộng tìm tòi khu vực, tận lớn nhất khả năng cứu ra vẫn khả năng may mắn còn tồn tại các thiếu nữ. Vì thế nhất đáng tin cậy tâm công chúa xung phong nhận việc đi theo Đậu Đậu kia một tổ xuất phát. Diệp Phong tác mang theo Kỳ Kỳ các nàng tiếp tục về phía trước cứu hộ. Ban ngày sau khi đi qua, đại dương dần dần tây nghiêng khi Diệp Phong này tổ cứu hộ nhiệm vụ vẫn không có cái gì tiến triển, không có thể phát hiện một cái may mắn còn tồn tại thiếu nữ. Nhưng vào lúc này, Đậu Đậu bên kia lại truyền đến tín hiệu khẩn cấp, Diệp Phong lập tức đem đại gia toàn bộ dịch tiến tiểu thiên địa, sau đó hướng tới Đậu Đậu bên kia chạy như điên mà đi. Không lâu lúc sau, trước mắt một màn làm Diệp Phong trong lòng run sợ. Thiên a, Đậu Đậu thế nhưng ở độc chiến một đám số lượng đạt đến đầy khắp núi đồi Mãng Lân Sư. Này đó Mãng Lân Sư thực lực phổ biến đều ở tiểu nguyên vương cùng trung nguyên vương giai đoạn. Trong đó còn có một đầu cao tới 10 trượng to lớn Mãng Lân Sư, thực lực đạt tới đại nguyên vương đỉnh chi cảnh. Này đầu to lớn Mãng Lân Sư, rõ ràng là này đàn Mãng Lân Sư trung thú vương. Lấy miêu diễn lão thử ánh mắt, đang ở một bên nhiếp trận, anh hùng chủng hung hiểm trình độ còn vượt qua luyện cấp cuồng ma tưởng tượng. Mặc dù lấy Diệp Phong hiện tại năng lực khiêng trung nguyên hoàng chiến lực, cũng vô pháp đánh thắng đầy khắp núi đồi nhiều nguyên vương cấp yêu thú tập đoàn quân a. Diệp Phong lập tức pháp quyết một véo, đem Đậu Đậu gắt gao bảo vệ đỉnh cấp tùy thân dược viên dịch vào tiểu thiên địa, đang chuẩn bị lôi kéo Đậu Đậu đem nàng cùng nhau mang tiến tiểu thiên địa khi Đậu Đậu duỗi tay một lóng tay, chỉ vào nào đó phương hướng nói, trước đem các nàng đều cứu ra lại nói, các nàng sắp đỉnh không được. Ta vốn định vọt vào đi đem các nàng cũng mang tiến tùy thân dược viên, nhưng cái kia trận pháp thật cao minh, Đậu Đậu tìm không thấy có thể đi vào lỗ. Diệp Phong theo Đậu Đậu thủ thế, dùng phá vọng chi mắt vừa thấy, chỉ thấy cách đó không xa một cái bình phàm vô kỳ tiểu núi đồi thượng, thượng vạn đầu Mãng Lân Sư đang ở bạo lực công kích chúng nó đối diện không khí. Mà nguyên bản trống trơn không khí lại bị chúng nó va chạm đến phiếm xuất trận trận gợn sóng. Nguyên lai cái kia tiểu núi đồi thế nhưng bị người bố trí cực kỳ cao minh phòng hộ trận pháp, nhưng lại cao minh phòng hộ trận cũng không có khả năng chống đỡ được vĩnh không ngừng nghỉ bạo lực đánh sâu vào. Hiện tại cái kia núi đồi nói trận đã bị đánh sâu vào đến lắc lắc dục vỡ tan. Sát, Diệp Phong điên cuồng hét lên chung, mang theo Đậu Đậu liền vọt vào hướng về phía Tiểu Cương Sơn. Hai người quét ngang mấy chục đầu mãng lân sư sau, Diệp Phong lôi kéo Đậu Đậu chiều nào đó phương hướng một quải. Vèo một tiếng sau, hai người liền tại chỗ biến mất. Phong ca ca, một cái hình dung phá lệ tiểu tụy, so Đậu Đậu chỉ hơn phân nửa tuổi tiểu nữ hài, vui buồn lẫn lộn nhào vào Diệp Phong trong lòng ngực. Dung Nhi, Diệp Phong gắt gao ôm mảnh mai vô lực nam ly Dung. Hỉ cực mà khóc, ầm ầm ầm, gần 200 dư danh đang ở đem hết chống đỡ phòng thủ đại trận xiêm y lam lũ các thiếu nữ. Rốt cuộc hao hết các nàng cuối cùng một chút tinh lực. Đại trận ầm ầm mà hội, phấn khởi mãng lân sư đàn, rít gào xông lên núi đồi. Nhưng mà núi đồi mặt trên rỗng tuếch, trừ bỏ mấy chỉ chấn kinh con thỏ, mãng lân sư nhóm lại vô thu hoạch. Không cam lòng, mãng lân sư nhóm dùng cái mũi nơi nơi cuồng ngửi, liền con thỏ trong ổ không khí cũng chưa buông tha, lại vẫn cứ không thu hoạch được gì. Tiểu thiên địa chung, Diệp Phong ôm Nam Ly Dung, nghĩ mà sợ không thôi. Nếu không phải chính mình lâm thời làm ra như vậy mạo hiểm quyết định, Dung Nhi 100% liền phải hương tiêu ngọc vẫn. Tính cả này đó may mắn còn tồn tại gần 200 cái vô tội thiếu nữ. Không có, bên ngoài không còn có những người khác. Có thể tồn tại người tất cả đều ở chỗ này. Những người khác, tất cả đều chết sạch. Ô ô ô, Nam Ly Dung thương tâm nức nở nói. Nếu không phải cha mẹ quá phận lo lắng Dung Nhi an nguy, dùng quán đỉnh đưa bọn họ cơ quan trận đạo học vấn một cổ não toàn nhét vào Dung Nhi tiểu não tử, còn dùng anh hùng huyết bất kể phí tổn đem Dung Nhi rót thành đại nguyên tương, Dung Nhi đã sớm đã chết. Rốt cuộc thấy không ngày đêm tơ tưởng Phong ca ca, Nam Ly Dung lần này ở anh hùng trùng trải qua, có thể nói là một đoạn truyền kỳ. Mới vừa tiến vào khi anh hùng trùng liền tai nạn không ngừng, nhu nhược thiếu nữ đào bảo đội nhóm tảng lớn chết thảm ở yêu thú hung mãnh nanh vuốt hà. Nam Ly Dung ỷ vào đại nguyên tương tu vi, ở tai biến lúc đầu thi thố tài năng, nơi nơi cứu nạn, nhân lúc đầu yêu thú thực lực tương đối yếu kém, đào cũng làm nàng xông ra một phen vô địch uy danh. Cứu những cái đó hoặc nhân nhạy bén hoặc nhân vận khí mà may mắn còn tồn tại thiếu nữ. Còn lại người, sớm tại tai biến lúc đầu liền tất cả đều chết sạch. Hoàng Dung mang theo toàn bộ may mắn còn tồn tại người, lựa chọn cái này dễ thủ khó công tiểu núi đồi, tận lớn nhất tài nguyên cùng năng lực, bày ra một cái phòng thủ đại trận, cũng không trông cậy vào đi ra ngoài đào bảo. Liền ngóng trông có thể chịu đựng này một tháng đào bảo kỳ. Ai ngờ ngao ngao, yêu thú càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hung mãnh. Hung mãnh đến cuối cùng, liền đại nguyên tương cấp Dung Nhi cũng không phải đối thủ. Chỉ có thể dựa lực lượng tập thể, dựa vào nói trận, đau khổ phòng thủ. Nhưng ly bí cảnh đóng cửa còn có ước chừng 12 thiên lâu khi, liền đã chịu đựng không nổi. Nếu không phải Diệp Phong lâm thời phân tổ mạo hiểm quyết sách, nếu không phải đụng phải lòng nhiệt tình Đậu Đậu ở cực lực kiên trì, các nàng thật sự đã toàn quân bị diệt. Đây là vận mệnh chú định như có như không, không thể nắm lấy khí vận. Tần Vương ca ca, cảm ơn người cứu đại gia mệnh. Kỳ Kỳ nắm một vị 8 tuổi tả hữu phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài đã đi tới. Tiểu nữ hài hướng về phía Diệp Phong ngọt ngào cười nói. Ta kêu Diệp Châu, nhũ danh Đô Đô, ngươi có thể kêu ta Đô Đô. Nguyên lai là đã từng khi dễ quá Kỳ Kỳ vận vương gia Đô Đô a. Xem Kỳ Kỳ hiện tại cùng nàng thân mật khăng khít bộ dáng, nhà đầu này hiển nhiên là cái rất lớn độ, không mang thù hảo hài tử. Diệp thị tông tộc lần này quyết ý muốn ở anh hùng trùng nội xử lý Diệp Phong, cho nên chỉ làm bộ làm tịch phái mấy cái tiểu nha đầu đi tìm cái chết. Vận Vương thuộc trung lập phái, cho nên nhà bọn họ Đô Đô bị tuyển thượng đào bảo đội. Không hiểu rõ Vận Vương còn một lần kinh ngạc bọn họ vì sao sẽ như thế hào phóng đâu. Nguyên nhân rất đơn giản, có thể tiến anh hùng chủng nội đào bảo, vô luận sinh tử, xong việc đều sẽ đa phần một phần thêm vào tài nguyên. Thiên triều khí vận đáng thật cường đại, ba gã tông tộc đại biểu thêm 7 tên triều đình đại biểu. Cư nhiên toàn bộ may mắn còn tồn tại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.